Đối mặt với đôi môi đỏ mỏng đang nâng lên, anh hứng chí nói một câu, mày nhướng cao. Ở bên tai của cô thổi ra một luồng không khí nóng, giọng nói khàn khàn khiến tai cô ửng hồng. Dĩ nhiên là được nhưng em phải trả giá rất lớn, bà xã à, giống như tối qua anh không phải rất nghe lời em sao, hử. Lục Thiếu Phàm, anh đúng là đồ lưu mạnh. Cô xấu hổ đưa chân, thế nhưng anh lại đột ngột thả cô ra, môi cong lên cười xấu xa khép cửa phòng tắm lại. Đến khi Lục Thiếu Phàm từ phòng tắm bước ra, Mẫn Nhu đã không còn trong phòng, ánh mắt nhìn áo sơ mi và đồ tây đã chuẩn bị sẵn để trên giường. Góc truyện audio.com, khóe môi Lục Thiếu Phàm cong lên sung sướng. Không còn sớm nữa, anh mau ăn sáng đi. Mặc áo sơ mi vào, đóng nút trên cổ tay áo, một cái đầu ló qua cửa, tay chống lên khung cửa, Mẫn Nhu một tay cầm thìa, nhớ tới nụ hôn của Lục Thiếu Phàm và cái thìa, hành vi xấu xa đó là do cô mà ra. Mẫn Nhu thấy hai mắt mờ ám của Lục Thiếu Phàm, hai má vội đỏ lên, ho một tiếng không dám nhìn thẳng anh chỉ xoay người chạy về phòng bếp. Trên bàn cơm chỉ có cháo và rau xào rất đơn giản, không có những thức ăn Tây Hoa Mỹ lại khiến cho anh hạnh phúc khóe miệng mỉm cười, bởi vì tất cả đều do vợ đích thân làm. Ăn nhiều một chút nếu không không có sức làm việc. Nhìn chén cơm rau trộn không ngừng nhiều thâm, Lục Thiếu Phàm bất đắc dĩ cười, đôi mắt đen thâm thúy nhìn Mẫn Nhu, người kia vừa đón lấy ánh Lục Thiếu Phàm liền vội vàng hạ thấp đầu giống như con dâu nhỏ thẹn thùng. Gương mặt tươi sáng nhỏ nhắn mất đi tính trẻ con, sau một đêm lại mang theo vẻ quyến rũ thành thục của nữ nhân, cô giống như đóa hoa chớm nở trong đêm, còn cô từ này về sau chỉ thuộc về mình anh. Nghĩ tới đó, tâm trạng Lục Thiếu Phàm trở nên vui vẻ ăn tất cả rau, dù nó rất mặn nhưng trái tim như được phủ mật ngọt, hạnh phúc và ngọt ngào. Tối nay, chúng ta sẽ về Lục gia. Khi thiễn Lục Thiếu Phàm ra cửa, anh đột nhiên cầm tay cô cẩn trọng nhìn, nghiêm túc nói. Cách chương.